ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 136, 411, đệ 409 chương tỷ tỷ. Ăn đường Sở Uyên làm buôn bán luôn luôn là thành tín vì bản. Có thế này có giờ này ngày này Sở ra. Hắn không giống Hứa Văn Thành như vậy giàu hoạt. Tự nhiên cũng nhìn không ra bên người này giỏi về ngụy trang lão hữu bộ mặt thật. Giờ này khắc này, xem đã cùng Sở Mặc Ngoạn ở cùng nhau Lăng Hiểu. Sở Uyên trong lòng kỳ thực là thật cảm kích, dù sao thời đại này nhân tâm cách cái bụng, tương lai muốn tìm một không ham tài sản, toàn tâm toàn ý đối Sở Mặc nhân, chỉ sợ rất khó sẽ tìm đến, mà từ nhỏ cùng nhau lớn lên ngoạn bạn, lại khác làm biệt luận, như thế nào? Từ nhỏ cùng nhau lớn lên hai người cũng có thể có rất thâm hậu cảm tình trụ cột đi. Lại nói, Sở Uyên vẫn là thật tin tưởng bản thân lão bằng hữu. Theo hắn, Hứa gia không có khả năng biết làm chuyện thật có lỗi với hắn. Cũng sẽ không mơ ước bọn họ Sở gia tài sản. Vì thế, Lăng Hiểu cứ như vậy bị trực tiếp lưu tại Sở gia. Trở thành Sở Mặc Ngoạn bạn, Lăng Hiểu. Này kịch tình thật sự không đi tâm a. Như vậy cầu huyết thái quá kịch tình còn đi. Bất quá, Sở gia thật là có ăn có uống. Nhường Lăng Hiểu có thể thể nghiệm một phen y đến vươn tay cơm đến há mồm sinh hoạt. Nàng đổ vẫn là rất vừa lòng. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là, Sở gia cho nàng tình tư nhân gia giáo tương đối nhiều. Hiện thời, Lăng Hiểu đã đến trường tuổi. Mà Sở Mặc tình huống là không thể đi trường học lên lớp. Cho nên, Sở Uyên xin mời nhất đống lớn dạy học kinh nghiệm phong phú gia giáo. Đến Sở gia nhà cụ Lý vội tới Lăng Hiểu lên lớp. Đương nhiên, ở Lăng Hiểu lên lớp thời điểm, Sở Mặc cũng sẽ theo sau nàng. Hắn từ nhỏ đến lớn đần độn, bên người không có gì bạn cùng lứa tuổi nguyện ý thiệt tình thực lòng cùng hắn một chỗ ngoạn nhi. Từ Sở Chiến vợ chồng gặp chuyện không may sau, này cái gọi là thân thích ra đứa nhỏ nhưng là thường xuyên tìm đến Sở Mặc Ngoạn Nhi. Nhưng là bọn hắn chẳng phải thiệt tình thành ý đối Sở Mặc hào. Những người đó đều cảm thấy Sở Uyên là không sẽ thật sự đem công ty cùng gia sản giao cho một cái. Ngốc tử, bọn họ lúc này đều đang nỗ lực biểu hiện bản thân. Đối xử tử tế Sở Mặc. Hy vọng bản thân sẽ bị Sở Uyên cấp coi trọng, nói không chừng là có thể biến hóa nhanh chóng, trở thành Sở gia đời sau người thừa kế. Mà những người này biểu hiện thật sự quá mức rõ ràng. Một chút cũng không như thế Văn Thành cái kia lão hồ ly tàng thâm. Đừng nói là Sở Uyên, chính là Sở Mặc, đều có thể cảm giác được những người đó dối trá làm ra vẻ. Tuy rằng Sở Mặc có chút si ngốc. Nhưng là liền là bởi vì cái dạng này, hắn ngược lại có thể trực tiếp nhất cảm giác được người khác đối hắn thiện ý cùng ác ý. Hắn biết ở Sở gia, đối bản thân tốt nhất nhân chính là Gia Gia, mà hiện tại Gia Gia nói cho hắn, sẽ đối Lăng Hiểu tỷ tỷ hào, bởi vì tương lai Lăng Hiểu tỷ tỷ là muốn cùng với hắn sinh hoạt cả đời. Sở Mặc kỳ thực không hiểu lắm cả đời khái niệm là cái gì. Nhưng là hắn lại rất nghe Gia Gia lời nói, cho nên lúc nào cũng khắc khắc đều cùng Lăng Hiểu ở cùng nhau. Tỷ tỷ, ăn đường, bất cứ lúc nào, Sở Mặc trong túi đều sẽ xủy đường. Hắn thật thích đồ ngọt, cũng vui vẻ cho cùng người khác chia sẻ. Không thể không nói, Sở Mặc thế giới, là thật đơn thuần, rất đơn giản, xem Lăng Hiểu ở một bên làm bài tập thẳng nhíu mày bộ dáng. Tiểu Sở Mặc liền ngoan ngoãn lấy ra hai khỏa đường, đặt ở Lăng Hiểu trên bàn. Lăng Hiểu đáy lòng ấm áp, mà sau lại xem bản thân bài tập. Năm nhất, thêm phép trừ, được rồi, tuy rằng rất muốn nỗ lực trang làm cái gì cũng học không xong bộ dáng. Nhưng là liên thêm phép trừ đều làm không được lời nói. Giống như có chút hơi quá đáng. Tỷ tỷ, người ăn đường, lúc này... Tiểu Sở Mặc không biết khi nào lại đem tiểu đầu thấu đi lại. Nháy tối như mực ánh mắt, một mặt tò mò xem Lăng Hiểu. Tỷ tỷ, ăn đường a, Lăng Hiểu, đệ 410 chương tâm cơ lão boy, Sở Mặc. Ngươi đi bên cạnh ngoạn một lát, lão sư muốn dạy ngươi Lăng Hiểu tỷ tỷ làm bài. Một bên toán học lão sư, là một vị rất xinh đẹp đại tỷ tỷ. Ân, không chỉ có bộ dạng hào, nàng dáng người cũng không sai. Xem Sở Mặc luôn luôn hướng Lăng Hiểu bên bàn học thấu. Nàng rốt cục không nhịn xuống, nhẹ nhàng nói nhỏ một tiếng. Chẳng qua, nghe được lời của nàng, Sở Mặc trừng mắt nhìn, lập tức liền oa một tiếng khóc giống lên. Rất nhanh, Sở lão gia tử đã bị kinh động. Sao lại thế này? Sở Uyên một mặt không vui hỏi một câu. Này, một bên toán học lão sư có chút khẩn trương giải thích lên. Sở lão tiên sinh, ta không nói cái gì. Ta chính là ô ô ô, lúc này, một bên Sở Mặc còn đang khóc. Một bên khóc còn một bên hướng Lăng Hiểu bên người thấu. Sau nâng lên trắng nõn tay nhỏ bé, cầm lấy một khối đường, hướng Lăng Hiểu trong tay tác, tỉ tỉ, ăn đường, ân, Lăng Hiểu gật gật đầu, đem ngoại ra bái điệu, đem kia khối đường nhét vào miệng, một bên Sở Mặc lập tức liền nín khóc, ngạch, hắn, toán học lão sư trừng mắt nhìn, sau đó dùng không xác định thanh âm nói nhỏ, hắn đại khái này đây vì, ta không nhường Lăng Hiểu ăn đường, cho nên mới khóc. Sở Uyên, đứa nhỏ này nhỏ như vậy chỉ biết đau lão bà sao? Lăng Hiểu, đương nhiên, chuyện này chính là nhất kiện thật nhỏ nhạc đệm. Sau Sở Uyên cũng không có để ở trong lòng, mà kế tiếp một đoạn ngày, lại hữu hảo vài cái lão sư phản ứng. Mỗi lần Lăng Hiểu lên lớp, Sở Mặc đều ở một bên quấy rối, làm cho bọn họ không có biện pháp đem chương trình học hảo hảo mà thượng hoàn. Sở Uyên không có biện pháp, chỉ có thể sửa đổi Lăng Hiểu lên lớp thời gian, mỗi ngày ở Sở Mặc ngủ trưa hoặc là nghỉ ngơi thời điểm. Mới tiếp này lão sư đi lại cấp Lăng Hiểu lên lớp. Có xe tiếp xe đưa, lại có cách xù tiền lương. Này lão sư nhưng là thống khoái đáp ứng rồi, mà không có Sở Mặc quấy rối. Lăng Hiểu lên lớp tiến trình cũng thật thuận lợi. 5 năm sau, Lăng Hiểu đã ở một đám gia giáo chỉ đạo hạ cuối cùng là gập ghềnh học xong rồi tiểu học hết thảy. Chương trình học, tuy rằng không là thành tích nổi trội xuất sắc, nhưng là coi như là miễn cưỡng đủ tư cách. Sao sao Lăng Hiểu ở Sở gia này 5 năm, tiếp xúc nhiều nhất chính là Sở Mặc, còn có Sở Uyên Sở lão gia tử. Vị này lão gia tử một bên muốn xử lý gia tộc xí nghiệp sự vụ, một bên còn muốn thời khắc chiếu cố Sở Mặc hết thảy. Thật đúng là phi thường xứng chức gia gia, mà so sánh với dưới, Lăng Hiểu vị kia ông ngoại chính là một cái tâm cơ lão boy cộng thêm chức nghiệp ảnh đế. Ân, vẫn là đại mãn quán cái loại này. Ở vài năm nay lý, Hứa Văn Thành thường xuyên sẽ tới Sở gia đi lại, một phương diện là cùng lão hữu Sở Uyên liên hệ cảm tình. Một phương diện hắn là lấy trưởng bối thân phận, tiền tới thăm cùng quan tâm Lăng Hiểu. Mỗi lần Hứa Văn Thành tới thăm Lăng Hiểu đều sẽ cho nàng mang rất nhiều lễ vật. Hơn nữa còn có thể ở trong phòng nàng ngây ngốc một giờ đã ngoài. Lôi kéo nàng nói rất nhiều nói. Đề tài trung tâm chính là, ông ngoại thật yêu ngươi. Ông ngoại là ngươi người thân cận nhất. Mọi việc như thế, đi đi, tóm lại, Hứa Văn Thành lăn qua lộn lại thuyết giáo. Tẩy não, thủy không ly khai một cái đại trung tâm chính là. Ngươi, Lăng Hiểu, tương lai nếu là gả cho Sở Mặc, thành Sở gia thiếu phu nhân, ngươi cũng đừng quên, trên người ngươi lưu trữ Hứa gia huyết, ngươi tâm hẳn là luôn luôn hướng về Hứa gia. Lăng Hiểu, nàng nếu thật sự thiên chân vô tà tiểu la lị, nói không chính xác thật đúng bị này lão hồ ly cấp thành công tẩy não. Mà hiện tại, Lăng Hiểu gì cũng không nói, chớp thiên chân vô tà mắt to. Xem trước mắt Hứa Văn Thành, ta không nói chuyện, liền lẳng lặng xem ngươi biểu diễn. Đệ 411 chương trẻ nhỏ dễ dạy. 5 năm trong thời gian, không chỉ có Lăng Hiểu ở trưởng thành, Sở Mặc đã ở lớn lên. Hiện thời hắn đã 10 tuổi, dáng vóc cũng cuối cùng là cùng Lăng Hiểu không sai biệt lắm. Bất quá, chỉ số thông minh vẫn là nguyên lai chỉ số thông minh. Chính là nói chuyện so nguyên lai càng thêm rõ ràng lưu loát. Sự tình đơn giản, hắn cũng đều có thể nghe hiểu. Trước khi hắn vô luận đi đến nơi nào trong túi đều mang theo đường. Sau này Lăng Hiểu nói cho hắn, tổng ăn đường hội sinh bệnh, nhà hội đau, cho nên nhân trưởng thành sẽ không có thể ăn nhiều đường. Muốn sửa ăn khác đồ ăn vặt, Sở Mặc là cái phi thường nghe lời ngoan cục cưng, nghe xong Lăng Hiểu lời nói, hắn sẽ không lại xùy đường, đại đại trong túi áo đổi thành khác đủ loại kiểu dáng đồ ăn vặt. Tiểu lạt điều, tủ tê thịt, sữa chua phiến, cá nhỏ can, dù sao Lăng Hiểu thích ăn gì đó, cái gì cần có đều có. Lăng Hiểu, ăn, trẻ nhỏ dễ dạy, Sở Mặc, nhu thuận, JPG 5 năm đến sớm chiều ở chung. Sở Mặc là thật đem Lăng Hiểu trở thành bản thân thân nhân. Mà Lăng Hiểu chậm rãi cũng đem Sở Mặc trở thành bản thân đệ đệ. Tuy rằng, Sở Mặc đại đa số thời điểm đều là ngây ngốc, còn thật chiên nhân, nhưng là càng nhiều thời điểm, hắn đều là đặc biệt nghe lời, đặc biệt phối hợp Lăng Hiểu. Tỉ như nói, Lăng Hiểu, ta hôm nay rất muốn ăn nhũ cáp a. Sở Mặc, ra ra, ta hôm nay muốn ăn nhũ cáp. Muốn ăn thật nhiều chỉ. Sở Uyên, tốt, ra ra cái này phân phó phòng bếp người đi chọn mua nguyên liệu nấu ăn. Cho ngươi làm, Lăng Hiểu, mũ mũ, v, Lăng Hiểu, hôm nay đổ mưa, tâm tình không tốt, không nghĩ lên lớp, Sở Mặc chúng ta cùng nhau ngoạn nhi được không được. Sở Mặc, ra ra, đổ mưa, đừng làm cho tỷ tỷ lên lớp, ta muốn hòa tỷ tỷ quá ra ra. Sở Uyên, ngạch, được rồi, thông chi sở hữu lão sư, hôm nay nghỉ học một ngày. Lăng Hiểu, hắc hắc, Sở Mặc giỏi quá, Sở Mặc, o, sao, o không thể không nói. Sở Mặc tuy rằng ngây ngốc, nhưng là cùng Lăng Hiểu ở chung lâu. Hắn bao nhiêu có thể minh bạch Lăng Hiểu nói cái gì nói làm chuyện gì ý tứ. Cho nên hai người coi như là thật hợp phách. Sở Uyên nhưng là rất thích ý nhìn đến như vậy cục diện. Tuy rằng Lăng Hiểu trung học chương trình học thật bình thường. Không là cái loại này thiên tài học sinh, nhưng là Sở Uyên nhưng là không để ý Lăng Hiểu bình thường một điểm mơ siêu hắn cảm giác được thân. Thể của chính mình ngày càng lụn bại, đã bắt đầu dự bị xác lập di chúc, trong nhà phòng ở, cái khác bất động sản, còn có rất nhiều cổ phiếu quỹ. Hắn đều phải lưu cho Sở Mặc, về phần công ty cổ phần. Điểm ấy Sở Uyên nhưng là không có hồn nhiên đến cho rằng bản thân qua đời sau. Chỉ bằng Sở Mặc hoặc là Lăng Hiểu có thể giữ được này đó. Sở Uyên tâm nguyện rất đơn giản, chính là hy vọng bản thân đi rồi sau. Sở Mặc có thể sinh hoạt bình an, áo cơm không lo là có thể. Điểm này tâm nguyện, hắn không biết hay không có thể thực hiện. Chỉ có thể đi một bước xem một bước, ngày cứ như vậy yên lặng quá. Đảo mắt, Sở Mặc đã 12-1 tuổi. Lần đầu tiên quá năm bổn mạng Sở Mặc bị Lăng Hiểu giả dạng giống cái hồng cà chua. Từ trong ra ngoài, đều là đỏ tươi. Tỷ tỷ, người cũng mang lên, Sở Mặc cầm điều thật dài hồng khăn quàng cổ. Ở Lăng Hiểu trên cổ chiền một vòng lại một vòng, ôi! Này khăn quàng cổ thế nào tổng cũng triền không xong sao? Sở Mặc ở một bên không hiểu ra sao xem, mà Lăng Hiểu ngồi ở bên kia, thập phần lạnh nhạt phối hợp Sở Mặc, trái ngược hướng dắt khăn quàng cổ một đầu khác. Sở Mặc triền một vòng, nàng liền tùng một vòng. Sở Uyên, nhìn đến hai người nhạc này không bị ngoạn trí chứng trò chơi. Sở Uyên đáy lòng lại rất an ủi, đều nói 3 tuổi xem lão. Hắn cảm thấy Lăng Hiểu nha đầu kia thật sự không sai. Là thời điểm nên quyết định, năm nay, Sở Uyên nên vì Sở Mặc tổ chức một cái thật long trọng tiệc sinh nhật. Lúc này đây yến hội, hắn sẽ đem Lăng Hiểu chính thức giới thiệu cho thân thích bằng hữu cùng những người khác nhận thức. Nhưng tất cả mọi người biết, Lăng Hiểu, là Sở Mặc vị hôn thê. Hết chương.